1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, lợn. Đến bước này, Quách Đông Vân là một Singapore người, thắng được nước Anh thượng tầng cùng tầng dưới nhân sĩ hảo cảm. Lại là đem Soros đắc tội gắt gao, uống một chén cà phê liền đi. Nàng lúc này chính kinh ngạc nhìn hậu viện mặt cỏ, chỉ vào không sợ tháng hai thời tiết mà nở rộ lam linh hoa cười nói. Xinh đẹp đi, Lý Hòa cười nói, như thế lớn địa phương chưa loại hơi lớn cải trắng thật đáng tiếc. Kỳ thật hắn là thay mẹ của, hắn nói, hắn là ưa thích hoa, từ khi mẹ của hắn chiếm lấy trong nhà hắn địa bàn về sau. Chính hắn liền trồng hoa không gian cũng không nhiều. Quách Đông Vân tức giận. Ngươi người này tục vãi khí. Lý Hòa cười nói. Cái gì gọi là tục khí? Cái gì gọi là nhã? Đều có tiêu chuẩn. Nếu như ta dựa theo người khác tiêu chuẩn đi thẩm mỹ cùng sống qua, ta còn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nói không lại ngươi. Quách Đông Vân đem trong tay cái chén buông xuống. Sau đó nói. Ta đi trước thay quần áo, chỉ chốc lát sau, nàng mặc một bộ váy dài lễ phục ra, đừng bảo là Thẩm Đạo Như, Lý Hòa đều nhìn có chút ngốc, loại này thần vận và khí chất, thật không phải người bình thường có thể có, ai, người cái này còn để người khác sống thế nào, ít tổn hại người, Quách Đông Vân lơ đễnh, trong tay mang theo một cái bọc nhỏ, còn thỉnh thoảng sửa sang lại quần áo. Cười nói, ta đi trước, muốn đi tìm một nhà trang điểm cửa hàng. Bye bye, Lý Hòa bọn người mê hoặc chừng nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất không thấy gì nữa. Mới hồi phục tinh thần lại, lúc buổi tối, Đinh Thế Bình dựa vào bản lãnh của mình, gắng gượng làm một bàn lớn đồ ăn, trong đó ắt không thể thiếu tự nhiên là thịt kho tàu. Hắn cùng Lý Hòa đồng dạng thích ăn. Hắn nói, ngươi thử một chút, cái này nước Anh lợn không biết kiểu gì, cũng không tìm được cái kia bát giác cùng củ tỏi. Trước chịu đựng ăn đi, Lý Hòa cầm đũa nếm thử một miếng. Chịu đựng đi, Thẩm Đạo Như nói, đây là nước Anh rõ ràng lợn. Ta đi siêu thị thời điểm, bán đều là loại này, cũng không được chọn, người địa phương đều dùng để làm bồi can. Hiện tại trong nước phổ biến nuôi cũng là loại này. Không ít là tạp giao, bất quá bản địa thổ lợn liền nên diệt chủng. Lý Hòa nói lời này cũng là biểu lộ cảm xúc, bởi vì liền Vương Ngọc Lan tại gia tộc nuôi đều là loại này rõ ràng lợn. Lấy trước kia loại thường gặp bản địa đại heo đen ngược lại hiếm thấy. Trung Quốc là thế giới lớn nhất thịt heo sinh sản quốc, cũng là lớn nhất thịt heo tiêu phí quốc, mà lại có trên thế giới rất phong phú nhất địa phương lợn loại. Vấn đề là, cùng nước Anh sinh rõ ràng lợn thịt nạc nhiều, xuất chuồng dẫn đầu cao, sinh trưởng chu kỳ ngắn chờ kinh tế hiệu quả và lợi ích đặc thù rõ ràng khác biệt. Trung Quốc lợn phần lớn thịt nạc dẫn đầu hơi thấp, xuất chuồng thời gian hơi dài, cho nên tại trên thị trường thâm thụ vắng vẻ, đây cũng là thị trường lựa chọn. Tất cả đừng bảo là 9X, lẻ loi về sau, chính là 8X, đều chưa mấy cái nếm qua chính tông bản địa thổ thịt heo. Tỷ như Tượng Vạn An lợn, Thanh Bình lợn, Lục Xuyên lợn, Hiện Nông hoa lợn, Hoàn Chiết hoa lợn, Hà Tây lợn, Kim hoa lợn, dù là ngươi ăn kim hoa giam bông, cũng không thể cam đoan ngươi ăn chính là kim hoa lợn. Đinh Thế Bình vỗ đầu một cái, ngươi không nói, ta còn thực sự nghĩ không ra, nhà ta đàn bà năm trước còn nói với ta trong nhà giết một con lợn, ra hơn 300 cân, ta còn hiếm lạ đâu, làm sao như thế sẽ nuôi heo, nguyên lai gốc dạ ở chỗ này đây, trở về chúng ta liền chăn heo đi. Lý Hòa là lần đầu tiên ý thức được vấn đề này. Bình thường hắn ăn thịt cảm giác không đúng, tưởng rằng tay nghề không tốt, nguyên lai vấn đề là tại trên thịt, nuôi tới mười mấy đầu. Vì ăn được tốt thịt heo, hắn cũng là liều mạng, Dù sao hắn mặt đất còn nhiều, không kém chưa địa phương chăn heo. Huống chi chỉ cần nuôi đủ nhà mình ăn là được rồi. Cơm nước xong xuôi về sau, mấy người uống đầu óc choáng váng, cũng không ai chịu thu thập, vẫn từ bát cơm trên bàn đặt xuống, trở về phòng của mình đi ngủ. Lý Hòa ngủ đến mơ mơ màng màng, rất cảnh giác bị bên ngoài động tĩnh đánh thức. Hắn đứng dậy bật đèn, vừa kéo ra cửa phòng ngủ, phát hiện đồng dạng bị đánh thức Đinh Thế Bình đang cùng Quách Đông Vân nói chuyện phiếm. Quách Đông Vân vừa đem miệng bên trong một ngụm nước nhấp xong, thấy Lý Hòa cũng ra, cười nói, không có ý tứ, đem ngươi cũng đánh thức. Muộn như vậy, Lý Hòa xem xét thời gian đều 3 giờ sáng. Quách Đông Vân rất tùy ý cởi xuống trên chân giày cao gót, giật váy dưới bầy, chân trần cuộn tại trên ghế salon. Sau đó nói, cùng Benati nói lão gia hỏa kia nói chuyện một hồi. Benati nói, Lý Hòa chưa từng nghe qua. Lớn nhất cổ đông chính là Olivetti, Apple cùng VLSI. Olivetti nắm giữ 27%, Apple nắm giữ 20%, VLSI nắm giữ 3,3% cổ phần. Cái này ba nhà mới chính thức quyết định am vận mệnh. Đối phương nói thế nào? Lý Hòa vừa muốn hướng túi móc thuốc lá, Quách Đông Vân liền đưa tới một cây. Hắn liền thuận tay điểm. Quách Đông Vân tiếp tục nói, Olivetti là dựa vào làm máy chữ lập nghiệp. Thập niên 80, Benati nói về sau, Olivetti chuyển hướng IT ngành nghề, thu mua, đầu tư, hợp tác, khuếch trương đến IT nghề phục vụ, đồng thời sản phẩm cũng mở rộng đến máy đánh chữ, vẽ truyền thần cơ, máy photocopy chờ làm việc sản phẩm, xem như làm không tệ. Nhưng là mấy năm này, bắt đầu hướng thông tin lĩnh vực tiến quân, thành lập Omnitel đến vận doanh di động thông tin, nhưng là trước mắt còn tải hao tổn. Benati nói cần gấp tài chính đền bù trên chương mục hao tổn. Chỉ cần giá cả phù hợp, bọn hắn khẳng định sẽ bán ra. Lý Hòa hỏi, lúc trước bọn hắn vào bao nhiêu tiền? 2 năm trước. Olivetti kỳ hạ Acon công ty chính thức đổi thành Arm máy tính công ty. Apple công ty bỏ vốn 150 vạn bảng Anh. Chip công ty VLSI bỏ vốn 25 vạn bảng Anh. Acon bản thân thì lại lấy 150 vạn bảng Anh quyền tài sản tri thức cùng 12 tên công trình sư. Nhập cổ phần, công ty làm việc địa điểm phi thường đơn sơ. Trước kia là một cái nhà kho. Hiện tại vẫn là một cái nhà kho, vì lẽ đó Quách Đông Vân hiện tại làm không rõ ràng Lý Hòa vì cái gì như thế chú ý một năm thu nhập không đủ 10 triệu bảng Anh. Công trạng thường thường, xuất hàng đo bồi hồi không tiến lên công ty nhỏ. Lý Hòa trở về phòng cầm thuốc lá của mình. Điểm sau nói, chính là ta tràn giá cả gấp 10 bọn hắn cũng không nhất định vui lòng rồi. Đối với Olivetti dạng này đại tập đoàn đến nói, thật vẫn không để ý hơn ngàn vạn. Quách Đông Vân lắc đầu, Benathrin nói ra giá 800 vạn, nghe nói bọn hắn ngay tại khai phát một cái mới máy xử lý. Tài chính không đủ, mà Benetti nói rõ ràng không nguyện ý tại hướng bên trong tiếp tục ném tiền. Mới 800 vạn, Lý Hòa quả thực không thể tin được. Quách Đông Vân cười gật gật đầu. Yes, Lý Hòa kích động đứng lên nói. Mua, đừng nói 800 vạn. Chính là 8.000 vạn ta đều cho. Nếu như hắn nhớ không lầm, ARM7 chính là một năm này ra mắt. Nếu như chờ Kiều Bang chủ thượng vị, nhưng là không còn hắn chuyện gì. Không gặp Tôn Nguyễn Ngân tại Kiều Bang chủ chết thẳng cẳng về sau mới dám hướng phía am hạ thủ. Mà lại là tại ngắn ngủi trong vòng 2 tuần vay nợ tập kích. Không có vấn đề, cuối tuần liền có thể ký hợp đồng. Quách Đông Vân nói rất tự tin. Lý Hòa tiếp tục hỏi, như vậy Apple sẽ bán không? Đây là hắn vấn đề lo lắng nhất. Quách Đông Vân đột nhiên che miệng cười nói, ngươi chẳng lẽ quên rồi? Ngươi là Apple đại cổ đông, Phan tiên sinh xuất mã khẳng định không có vấn đề. Ta đã thông báo qua Phan tiên sinh. Hắn đã tải cùng Apple chủ tịch Tư Nạp Lợi câu thông. Mà lại tiền nhiệm chủ tịch thêm tây tiền nhiệm về sau. Ngay tại tinh giản sản phẩm nghiệp vụ, chặt không ít cái gọi là cấp thấp hạng mục, quản lý hỗn loạn, sản phẩm phương hướng không đúng, dẫn đến Apple thị trường chiếm hữu dẫn đầu trong vòng 10 năm theo 20% trượt xuống đến 5%. Giờ phút này không thể so Olivetti mạnh bao nhiêu, bọn hắn đồng dạng không có lý do cự tuyệt. Lý Hòa rốt cục thở dài một hơi, lại hỏi, như vậy nước Anh giám thị bộ môn đâu? Quách Đông Vân bất đắc dĩ nói, Lý tiên sinh, ta cảm thấy ngươi cần thiết đi bù một xuống tài vụ tri thức. 50 triệu bảng Anh trở xuống thu mua, đường thà đường phố là sẽ không quản, hoặc là nói không hứng thú quản. Am tại trong lòng ngươi có lẽ rất trọng yếu, nhưng là tại trong mắt người khác khả năng chính là không đáng một đồng. Nàng cùng Lý Hòa quan hệ, một mực là bằng hữu quan hệ so sánh với thuộc hạ quan hệ nhiều. Cho nên nói chuyện bình thường cũng không khách khí, như vậy cũng tốt, Lý Hòa rốt cục ăn thuốc an thần. Quách Đông Vân vừa cười nói, đồng thời ngươi phải biết, dù là tượng play, chuyển phong, cặn bã đánh cũng mua, đường thà đường phố đều chưa can thiệp quá nhiều. Tổng thể đến nói, nước Anh vẫn là thiên hướng về chủ nghĩa tự do kinh tế chính sách. Nàng loại này tự tin cũng là bắt nguồn từ nàng trước mắt cùng người Anh quan hệ. Nói xong nàng nghĩ nghĩ lại nói, nếu như ngươi nguyện ý, VLSI công ty có thể toàn tư thu mua. Vất vả, ngươi tắm một cái ngủ đi. Lý Hòa không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy đơn giản. Hắn vì đó trước vội vã cuống cuồng cảm thấy buồn cười. Đột nhiên lại quay đầu lại nói, VLSI công ty cũng nhất định phải thu mua. Ôm cỏ đánh con thỏ tiện thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.